Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thu hoạch ngoài ý muốn. Rất nhanh Dương Nhị nhận được hồi phục, hơn nữa còn là chưa từng người cơ bên trong gửi lại tới. Có một vị VIP đạt tới level 10 người xem ban bố quá mức treo thưởng nhiệm vụ. Đem nàng hôm nay 55 cái đáng khen lấy ra đối với chỉ định hoạt náo viên hai tử tiến hành treo giải. Thưởng. Tiếp nhận nàng nhiệm vụ cũng thành công hoàn thành mà nói. Liền có thể được nàng hôm nay 55 cái đáng khen. Máy bay không người bay tới hướng hai người tuyên. Bố một tiếng, mẹ trứng. Này bà mập, chấm ngoặc kép, Dương Nhị mắng một câu vội vàng ngưng miệng lại. Sẽ không bị Kiều Lị nghe được chứ. Này bà mập cũng quá ghê tởm. Nói tốt sẽ đem hôm nay 55 cái đáng khen cho hắn. Nhưng bây giờ chỉnh thành treo thưởng nhiệm vụ. Đùa bỡn hắn thú vị đây. Người xem treo thưởng nhiệm vụ một khi phát hành thành công. Khen thưởng sẽ tự động phát ra cho hoạt náo viên. Vị này người xem cho hoạt náo viên hai tử phát hành nhiệm vụ chính là. Mời hoạt náo viên hai tử cởi hết trên người toàn bộ quần áo. Nhảy một đoạn Michael Jackson sờ hông múa ít nhất nửa phút. Coi như khiêu chiến thành công. Máy bay không người tiếp lấy tuyên đọc người xem phát hành treo thưởng nhiệm vụ nội dung cụ thể. Chửi thề một tiếng. Chơi đùa ta ư. Dương Nhị nghe được cái này nhiệm vụ không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Nói tốt muốn cho hắn đáng khen. Dùng treo thưởng nhiệm vụ phương thức cũng liền thôi. Còn treo giải thưởng muốn hắn ngay trước mọi người cởi xuống toàn bộ quần áo mới được. Thật là quá đáng. Xin hỏi hoạt náo viên hai tử. Người tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Máy bay không người hỏi dò Dương Nhị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin hỏi hoạt náo viên hai tử. Người tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Máy bay không người thấy Dương Nhị ngẩn người. Vì vậy lần nữa hỏi dò. Tiếp nhận, Dương Nhị đảo cặp mắt trắng dã. Do dự phút chốc vẫn là đáp ứng. Nhiệm vụ này tốt xấu không có nguy hiểm sinh mạng gì. Chính là cảm giác tương đối khó chịu mà thôi. Mặc dù bây giờ hai người truyền trực tiếp thời gian lưu lượng rất lớn. Người xem số người rất nhiều. Nhưng muốn cầm đến chân chính nhân khí. Cũng chính là các khán giả trong tay đáng khen. Nhưng là khó khăn một chút. Mới vừa rồi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng bò chục cân cầu bò nửa ngày. Như vậy kinh hiểm. Mới được rồi đáng thương vị trí đáng khen. Cái này treo thưởng nhiệm vụ thoáng cái thì có 55 cái đáng khen a. Nửa phút mà thôi, cởi liền cởi đi, là Kiều Lị phát hành nhiệm vụ sao? Lý Lang nhỏ giọng hỏi. Ừ, Dương Nhị gật gật đầu. Ha ha, chúc mừng, có phú bà bao dưỡng ngươi a. Lý Lang chúc mừng Dương Nhị. Phú, chấm ngoặc kép, Dương Nhị muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là nhịn được. Hiện tại máy bay không người ống kính đối diện hắn. Hắn bất kể nói cái gì. Kiều Lị cũng có thể nghe được, vì 55 cái đáng khen. Cắn răng sau đó, Dương Nhị bắt đầu cởi ra. Thật cởi à, hình ảnh này không nhìn nổi. Người xem mùa đông vui vẻ đạn mạc. Giờ a, giờ. Chấm ngoặc kép, người xem ngu dốt quất tử đạn mạc. Hủ nữ môn là tốt rồi một hớp này. Người xem 10 giai ca sĩ đạn mạc. Ta không muốn xem này xấu tử. Ta muốn nhìn hắn bên cạnh cái kia soái ca cười. Chấm ngoặc kép, người xem Anna Lu CIA đạn mạc. Vậy người cũng treo giải thưởng thôi. Người xem Phong Ẩn Xuyên đạn mạc. Ha ha, mấu chốt địa phương thêm gạch men rồi. Người xem trong thành trống không du đạn mạc. Thật nhếch, đây chẳng phải là bạch cười. Người xem Huyền Nham đạn mạc. Thêm gạch men ta sẽ không treo giải thưởng rồi. Không có ý nghĩa. Người xem Anna Lu CIA đạn mạc. Mỹ nữ người nghĩ nhìn cái gì? Đại, thương, ta có. Chấm ngoặc kép, người xem Đại Viên Vương Thương đạn mạc. Người không phải nữ sao? Người xem Hạ Châu Vung Dư đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Nhị nhận được cái này treo thưởng nhiệm vụ. Nhắc tới vẫn có độ khó nhất định. Đứng ở cao hơn 100 mét cần chục hình tháp trên đỉnh cởi xuống toàn bộ quần áo. Hơn nữa truyền trực tiếp cho người xem. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể vượt qua loại tâm lý này chướng ngại. Mặt khác, tối hôm nay phong rất có chút ít đại. cũng có chút lạnh, cởi hết còn muốn khiêu vũ cóng đến Dương Nhị là run lẩy bẩy. Tốt tại nửa phút thời gian không tính là quá lâu. Khiêu chiến sau khi thành công, hắn cuống không kịp mà mặc quần áo vào. Dương Nhị thoáng cái lấy được 50 cái đáng khen, cộng thêm vốn có 2 cái đáng khen. Hắn vẫn là không có vọt vào trước 1000 tên. Đến buổi tối, cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Hiện tại thứ 1000 tên đều đã có hơn 400 cái khen. Trước 10 tên, tên thứ 10 đã có hơn 5000 cái khen. Hạng nhất càng là đạt tới hơn 20000 cái đáng khen. Dương Nhị nhìn bảng xếp hạng, độ sâu hoài nghi những thứ này xếp hạng hàng đầu đáng khen số đều là dùng tiền quét đi ra. Nếu không làm sao sẽ nhiều như vậy? Hắn thử mở ra xếp hạng thứ nhất tên kia hoạt náo viên hình cái đầu. Muốn nhìn một chút hắn là nhiệm vụ gì lấy được nhiều như vậy đáng khen. Kết quả vị kia dự tính không phải bạn tốt không thể kiểm tra khiêu chiến lịch sử video. Lại tùy ý gọi đi một tí xếp hạng top 100 cái khác hoạt náo viên. Kết quả mở ra những thứ kia đều dự tính không phải bạn tốt không cách nào kiểm tra lịch sử video. Dương Nhị mở ra đầu mình giống như tiến vào hệ thống thiết lập hạng. Tại riêng tư kia trong hạng mục phát hiện mặc định của hệ thống đều là không phải bạn tốt không cách nào kiểm tra lịch sử video. Trừ phi hoạt náo viên tự đi công khai những thứ kia video. Không thấy được bọn họ đáng khen là thế nào đến. Cũng chỉ có thể thôi. Trở lại truyền trực tiếp giữa chủ giao diện. Dương Nhị phát hiện Lý Lang đáng khen đang ở nhanh chóng tăng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Quay đầu nhìn sang, Lý Lang tại cần chụp hình tháp trên bình đài khiêu vũ. Nhảy chính là Michael Jackson sờ hông múa, nhưng không có cởi quần áo. Không có người đối với Lý Lang tiến hành treo giải thưởng. Chỉ là bởi vì hắn này múa nhảy quá tốt, các khán giả đủ loại thán phục, đạn mạc, sau đó liền không tự chủ điểm khen. Ngắn ngủi một đoạn audition. Để cho Lý Lang thu hoạch hơn 100 cái đáng khen. Là Dương Nhị được đến treo giải thưởng gấp đôi nhiều. Người này không phải là kèm theo nhân vật chính hào quang chứ. Dương Nhị không khỏi than thở. Hắn thường kiều lị cả một buổi chiều. Lại không thể không tại hơn 100 mét cần chụp hình tháp trên bình đài toàn cởi khiêu vũ. Mới được đến đáng thương 55 cái đáng khen. Lý Lang chỉ là tại hắn nhảy xong sau đó. Tiếp lấy hắn dáng múa tùy tiện nhảy vài cái, liền lấy đến so với hắn gấp bội đáng khen. Người so với người làm người ta tức chết a. Khó trách người khác có thể thiếu 20 triệu, hắn chỉ có thể thiếu 50 ngàn. Phát hiện Dương Nhị đang nhìn chính mình, Lý Lang không có lại tiếp tục nhảy, đi tới ngồi ở Dương Nhị bên người. Nhảy thật tốt, được rất nhiều đáng khen. Dương Nhị hướng Lý Lang dựng lên ngón cái. À, còn có chuyện tốt như vậy. Lý Lang nhìn một chút Dương Nhị màn hình điện thoại di động. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh. Thấy Dương Nhị nhảy không quá tiêu chuẩn. Theo bản năng nhảy một đoạn hoạt động thân thể mà thôi. Không thể tưởng có thu hoạch ngoài ý muốn. 5 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Mời nhị vị tiếp tục tiếp theo đoạn khiêu chiến nhiệm vụ. Đi tháp cánh tay nơi cuối cùng. Thời hạn nửa giờ. Máy bay không người đột nhiên bay đến hai người đối diện. Hướng bọn họ phát ra chỉ thị mới. Không thể nào. Dương Nhị nhìn trước mặt hơn 100 thước trưởng tháp cánh tay. Không khỏi trợn to hai mắt. Đây chính là hơn 100 mét trên không A. Cần chụp hình tháp tháp cánh tay là do 3 cái xếp hàng thành hình tam giác thiết lương tạo thành. Phía trên 1 cây. Phía dưới 2 cây. Dùng thiết lan hàn chung một chỗ. Khả năng bởi vì thi công nguyên nhân, tòa tháp này treo cánh tay, trước mắt cũng không phải là trạng thái thăng bằng, mà là hơi đi lên vểnh ước chừng 15 độ dáng vẻ. Xông thẳng tới chân trời, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.